Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 763 chuyện cũ năm xưa. Cảnh Vân chưa thốt ra lời này, Mạc Chính Duyên gật gật đầu lộ ra một bộ trách không được như thế biểu tình. Người kia sư phụ, có chút ánh mắt, Cảnh Vân chiêu cười cười, gật gật đầu. Cẩn thận tưởng tượng, vẫn là cảm thấy tính. Rốt cuộc lúc trước từ lão đầu nhắc tới Mạc Chính Duyên thời điểm, trên mặt biểu tình phức tạp, có oán có quái cũng có hoài niệm ý vị. Còn nữa nói Mạc Chính Duyên cùng từ lão đầu hẳn là cũng có rất nhiều năm chưa thấy qua mặt. Tùy tiện nhắc tới tới, hẳn là sẽ làm này mà Mạc Chính Duyên hồi tưởng khởi chuyện cũ. Đến lúc đó đồ tăng đau buồn, bất quá đã là từ lão nhận thức người, lại là hắn từng tưởng đề cử cấp chính mình làm quốc học lão sư Mạc Chính Duyên. Nàng tự nhiên sẽ không lại cự tuyệt, phối hợp kêu một tiếng lão sư, hơn nữa bảo đảm về sau sẽ đúng hạn đi học, nhiều học một môn kỹ năng tóm lại là tốt. Hai người cùng tồn tại hoa điểu thị trường ngừng lại. Này thị trường bên cạnh chính là hạt giống thị trường, nhưng thật ra không cần Cảnh Vân chiêu chuyên môn lại đi tìm, tiết kiệm sức lực và thời gian, mà Mạc giáo thụ mục đích địa cũng là nơi này. Đôi tay về phía sau một bối, cong eo chậm gì gì đi qua, Cảnh Vân chiêu ở phía sau đi theo, chỉ nhìn lão nhân mục tiêu thực minh xác, vào một nhà cửa hàng. Xem chính là hoa lan, đây là thạch hộp lan đi. Cảnh Vân chưa chỉ vào bên trong một chậu hoa non hỏi. Ngươi đôi mắt còn rất độc, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Chẳng lẽ ngươi cái kia dược học sư phụ cũng đối hoa lan cảm thấy hứng thú? Mạc giáo thụ nói, sư phụ ta chỉ đối có thể vào dược đồ vật cảm thấy hứng thú. Thạch hộp lan là chín đại tiên thảo đứng đầu, tự nhiên đối nó yêu tha thiết rất nhiều, Cảnh Vân chiêu nói. Nàng trong không gian cũng thu một ít thạch hộp lan, bất quá số lượng không nhiều lắm, cho nên mỗi lần nhìn thấy này thạch hộp lan, tất nhiên là muốn mua trở về. Ngay ngắn không gian địa phương đại, mặc kệ thế nào đều là cũng đủ phóng, chín đại tiên thảo. Mặt khác tám là này đó, Mạc giáo thụ cũng tới hứng thú. Thiên sơn tuyết liên, ba lượng trọng nhân sâm, 120 năm thủ ô, hoa giáp chi phục linh, thung dung, núi sâu linh chi, đáy biển chân châu cùng với đông trùng hạ thảo. Cảnh Vân chiêu một đám đế mờ ni, ngươi bộ dáng này khó được làm ta nhớ tới một người tới. Mỗi ngày trong miệng trừ bỏ dược liệu liền sẽ không nói ra vài câu lời hay. Ta thích hoa lan, hắn nói ta chỉ biết là xem xét hoa lan bề ngoài. Si mê nó trên người hư vô mờ mịt khí tiết, lại liền nó có tác dụng gì cũng không biết. Ta lại không phải y sư, biết nó vị hương không có độc là đến nơi. Đâu thèm được nhiều như vậy, nói lời này thời điểm. Mạc giáo thụ có chút thổi dâu chừng mắt thái độ, vẻ mặt kiêu ngạo, không cần đoán, Cảnh Vân chiêu cũng biết hắn nói người là ai, trừ bỏ từ lão đầu, chỉ sợ cũng không người khác, lão nhân người này chính là như vậy, bất luận trước mắt bãi chính là thứ gì, hắn đều sẽ trước suy xét như vậy đồ vật dược tính, liền tỉ như nở rộ hoa tươi. Ở trong mắt hắn còn không bằng khô khốc dược liệu tới đẹp. Liền tính kia hoa cỏ cây cối giá trị liên thành, chỉ cần hắn cảm thấy có thể vào dược có thể cứu người, cũng sẽ không chút do dự hái được nghiên cứu bào chế. Cùng này Mạc giáo thụ, thật thật là hai cái cực đoan, một cái chú ý khí tiết, một cái chỉ luận tác dụng. Này hai người nếu là ngộ ở một khối, 8-9 phần 10 là muốn đấu võ mồm cãi nhau. Cảnh Vân chiêu tính cách liền trung hòa nhiều, Dược tính tự nhiên là muốn nghiên cứu. Bất quá nàng so từ lão đầu bình tĩnh một ít. Cảnh Vân chiêu chọn tam bồn thạch hộc lan. Mà Mạc giáo thụ cũng không biết có phải hay không bởi vì nghĩ tới từ kính chi duyên cớ. Nguyên bản coi trọng hoa lan lại buông xuống. Vừa ra khỏi cửa, trong miệng càng là đột nhiên nỉ non một câu. Hoa khai không bao lâu. Kham chiết thẳng cần chiết. Cảnh Vân chiêu dưới chân sừng sốt. Dương mắt nhìn lão nhân liếc mắt một cái. Lại nhìn hắn trong mắt không biết sao có chút lập lòe. Tức khắc không biết nên nói cái gì cho phải. Quả nhiên, này hẳn là liên tưởng đến người xưa lúc sau lại nghĩ đến chuyện cũ năm xưa. Hết chương.